Chương 2278, Vạn Thọ Lão Quân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại dưới mạch sung trùng kích, chỉ gặp một tòa thần cung chìm nổi tại trên bầu trời lập tức tan thành mây khói, quản chi là phòng ngự cường đại tới đâu đều không thể chèo chống mạch sung uy lực. Tại dưới mạch sung oanh kích, thần cung sau khi tan thành mây khói, trong nháy mắt đánh xuyên phía sau một tòa thần phong, mạch sung y nguyên chưa đình chỉ, hướng một đám cổ lão thần điện chìm nổi ở không trung đằng sau thần phong đánh tới. Đám cổ lão thần điện này chính là sương mù lượn lờ, tựa như là cổ lão thần linh ở thần cung một dạng, uy vũ không thể xâm phạm, để cho người ta quan chi cũng không khỏi vì đó kính sợ. Khi mạch sung còn không có trùng kích đến đám cổ lão thần điện này, nghe được ông một tiếng vang lên, bên ngoài thần điện liền hiện lên từng tầng phòng ngự, muốn ngăn trở mạch sung cường đại vô cùng, nhưng là mạch sung uy lực quá cường đại, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại mạch sung lần lượt trùng kích xuống, tầng tầng phòng ngự này bị đánh xuyên. Mạch sung y nguyên thế đi không ngừng, ông theo hủy thiên diệt địa chi uy hướng đám cổ lão thần điện này đánh tới. Hừ, ngay tại thời điểm mạch sung hướng thần điện đánh tới, hừ lạnh một tiếng vang lên, một tiếng hừ lạnh này chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái mà thôi, vang vọng toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống, vẻn vẹn chính là hừ lạnh một tiếng, liền chấn nhiếp ức vạn sinh linh, quản chi là quần tinh trên trời tại một tiếng hừ lạnh này một chút đều tuôn rơi dao động, giống như dưới hừ lạnh một tiếng liền sẽ bị chấn động đến rơi xuống một dạng. Phanh một tiếng vang thật lớn, thời điểm mắt thấy mạch sung liền muốn trùng kích hủy đám cổ lão thần điện này, đột nhiên một bức tường thần từ trên trời giáng xuống, ngăn tại phía trước mạch sung, tư, tư, tư từng đợt hung mãnh trùng kích không ngừng bên tai, tại dưới mạch sung bá đạo trùng kích như vậy, tựa như toàn bộ vạn thọ quốc đều tại lay động một dạng, nhưng thần tường này y nguyên ngăn trở mạch sung đáng sợ này. Cuối cùng nghe được tư một tiếng vang lên, tinh hỏa bắn tung tóe, Lý Thất Dạ thôn phệ tới tất cả mạch sung lực lượng toàn bộ đều dùng xong, nhưng là vẫn không có đánh xuyên bức thần tường kia. Nhìn thấy mạch sung rốt cục tiêu hao hết, không biết bao nhiêu người vì đó thở dài một hơi, đặc biệt là vạn thọ quốc người càng là chưa tỉnh hồn, tai nạn từ trên trời giáng xuống, kém chút đem bọn hắn đều sợ vỡ mật, hiện tại gặp rốt cục chống nổi tai nạn, không biết bao nhiêu người vì đó thở một hơi thật dài. Trên dược đàn hoàn toàn yên tĩnh, Lý Thất Dạ tay không phá hủy Ngân Long cự giáp, quyền đập chết hủy Ngân Long quân đoàn, đã chấn nhiếp rất nhiều người ngay cả nói chuyện cũng không dám, hiện tại trong lúc vất tay, liền mượn mạch sung đem vạn thọ quốc vương đình hủy hơn phân nửa, thủ đoạn như vậy, đó không khỏi quá bá đạo, không khỏi quá cuồng mãnh đi, đây quả thực là hung mãnh đến rối tinh rối mù, không cách nào dùng ngôn từ đi hình dung hắn, nên đi ra rồi hả, để cho ta kiến thức một chút có chút thủ đoạn trọng lượng, không phải vậy chỉ bằng lấy ngần ấy lực lượng đối địch với ta, đó thật là quá yếu đuối. Để cho ta giết đến cũng không có cái gì ý tứ. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, hời hợt nói ra. Lúc này Lý Thất Dạ đứng chắp tay, áo khoác theo gió phất phới, hắn đứng ở nơi đó, không có kinh thiên khí tức, không có vô địch uy danh, vậy chỉ bất quá là tùy tiện đứng một cái mà thôi. Cứ như vậy tùy tiện đứng một cái, tất cả mọi người nhìn xem bóng lưng của hắn đều rùng mình, không biết bao nhiêu người cảm giác Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó chính là trấn áp trái tim tất cả mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều hô hấp khó khăn, làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác mình bị Lý Thất Dạ trấn áp đến nỗi ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên đều không có, càng đừng nói dũng khí nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Bá đạo, vô địch, cử thế vô song, những ngôn từ này đã không đủ hình dung hắn, tại thời khắc này, tự hồ hắn chúa tể toàn bộ Trường Sinh Đạo Thống, tự hồ hắn là Trường Sinh Đạo Thống tồn tại chí cao vô thượng, tự như tại Cuồng Đình Đạo Thống một dạng. Chính là trong lúc kịch chiến Đan Vương Phong Tiếu Trần cũng không khỏi cảm khái một tiếng, lúc đó thời điểm tại Cuồng Đình Đạo Thống, Lý Thất Dạ cũng là chấp chưởng lấy toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống, bây giờ tại Trường Sinh Đạo Thống Lý Thất Dạ cũng giống vậy là chấp chưởng lấy toàn bộ đạo thống lực lượng, Phong Tiếu Trần không biết Lý Thất Dạ là thế nào làm được, nhưng hắn rất rõ ràng, Trường Sinh chân nhân đem vị trí thủ tịch đại đệ tử cho Lý Thất Dạ, cái kia không thể nghi ngờ là cách làm hết sức sáng suốt, ít, ít, ít, ở thời điểm này. Thần tường ngăn tại trước đám thần điện kia chậm rãi dâng lên, thần điện lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ông, một tiếng, ngay tại sau khi thần tường triệt để dâng lên, từng sợi thần quang ngút trời mà lên, từng sợi thần quang này mang theo bất hủ thần tính, tự hồ thần tính này có thể chịu nổi thời gian rèn luyện, có thể thừa nhận được tuế nguyệt ăn mòn. Từng sợi thần quang sau khi ngút trời mà lên, ngay sau đó từng đạo thần hoàng dâng lên, từng đạo thần hoàng kia luân chuyển không thôi. Tự hồ là diễn hóa đại thiên thế giới, tại trong đại thiên thế giới này có tinh hà mênh mông vô ngần, có ức ức vạn sinh linh, bất luận là ức ức vạn sinh linh, hay là tinh hà mênh mông vô ngần, đều có một trong đó, tại trung tâm này là khởi nguyên của đại thiên thế giới này, cũng là tất cả kết cục. Quanh, một tiếng vang thật lớn, thời gian đột nhiên tập, tựa như là từng cái thời đại thay đổi, tựa như trăm ngàn vạn năm hội tụ tại giờ khắc này, tại trong chói lóa mắt xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này cao lớn vô thượng, khi hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia một dạng, tựa hồ hắn chính là một cái đại thiên thế giới trung ương, không chỉ là ức vạn sinh linh cúng bái hắn, liền xem như tinh hà vô cùng mênh mông đều bao quanh hắn, tại trong một cái thế giới như vậy hắn chính là tồn tại chí cao vô thượng. Đây là một cái lão nhân, tóc mai hơi sương, thời điểm hắn mở ra một đôi mắt, chiếu sáng thế giới, để vô số sinh linh cũng vì đó run rẩy. Lão Tổ Tông, thời điểm nhìn thấy lão nhân này, trong vạn thọ quốc vương đình vô số cường giả quỳ đến đầy đất, thậm chí bao gồm một chút đại nhân vật lão tổ cấp bậc. Lão Tổ Tông, chính là tại phía xa dược đàn vạn thọ quốc hoàng đế đều không khỏi kích động không thôi, quỳ lạy trên mặt đất. Vạn thọ lão quân. Nhìn thấy loại tồn tại này, Dương Minh tán nhân không khỏi hai mắt ngưng tụ, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Vạn thọ lão quân. Nghe được cái tên này, các đại đạo thống đại biểu cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhìn lão nhân trước mắt, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vạn thọ lão quân Hà Càn Vũ, có đạo thống đại biểu không khỏi thấp giọng thì thầm nói ra, hắn không chỉ là không có chết, mà lại còn lưu tại vạn thống giới, không vào đế thống giới. Vạn thọ quốc, cái này, đây là muốn bao nhiêu tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng. Vạn thọ lão quân, nghe được cái tên này, trên dược đàn không biết bao nhiêu trường sinh đạo thống lão tổ dọa đến hồn đều bay lên, không khỏi vì đó rùng mình, hoảng sợ nói ra, hắn lại còn tại thế, còn lưu tại vạn thống giới. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người bị chấn động ở, thậm chí có chút môn phái cường giả kiên định duy trì trường sinh cốt đều có chút tuyệt vọng, lẩm bẩm nói ra, có thể đỡ nổi hắn sao? Vạn thọ lão quân, vạn thọ quốc lão tổ tông vậy mà tại thế, vậy không thể tốt hơn. Một chút môn phái lão tổ đầu nhập vào tại vạn thọ quốc, lập tức vì đó cuồng hỉ. Vạn thọ lão quân Hà Càn Vũ, đừng nói là trường sinh đạo thống tu sĩ cường giả, liền xem như vạn thống giới rất nhiều đại nhân vật nghe được nhân vật này, cũng không khỏi trong lòng vì đó rung lên. Vạn thọ lão quân, đây đã từng là một trong các lão tổ cường đại nhất của vạn thọ quốc, hắn đã từng là vạn thọ quốc bảo thọ chân đế sư phụ, là một tôn bất hủ, nghe nói sớm tại thật lâu trước đó liền uy danh vang vọng vạn thống giới, từng cùng rất nhiều chân đế bình khởi bình tọa. Phải biết, đăng thiên chân thần, quản chi là cửu trọng thiên chân thần, cũng không dám nói cùng chân đế lực kháng, liền xem như năng lực kháng, vậy cũng là đê vị chân thần, nhưng là bất hủ chân thần liền hoàn toàn khác nhau, chân thần như này đó đích thật là có thể cùng chân đế chống lại, mà lại thường thường không phải loại đê vị chân đế kia. Vạn thọ lão quân bản thân thực lực liền rất khủng bố, huống chi hắn hay là bảo thọ chân đế sư phụ, dựa vào thân phận cao quý dạng này, quản chi là tại vạn thống giới cũng là uy hiếp lấy thời đại này đến thời đại khác. Rất nhiều người đều cho rằng vạn thọ lão quân tồn tại bất hủ này, đã sớm hẳn là rời đi vạn thống giới, tiến nhập đế thống giới. Dù sao, giống chân đế thường thường đều sẽ rời đi vạn thống giới, tiến vào đế thống giới thậm chí là tiên thống giới. Mà chân thần đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ thường đi chỗ cao, tựa như vạn thống giới chân đế, nếu như đạt đến bất hủ đằng sau, đều sẽ nghĩ biện pháp tiến vào đế thống giới, rất ít chân thần đạt tới bất hủ sẽ lưu tại vạn thống giới. Nguyên nhân rất đơn giản, tại đế thống giới có thể so sánh vạn thống giới trường thọ hơn, mà tiên thống giới có thể so sánh đế thống giới trường thọ hơn, đây cũng chính là vì cái gì bất luận là chân đế còn là chân thần, đều sẽ một mực đi lên nguyên nhân. Đồng thời trong này chân đế so chân thần có càng lớn một cái ưu thế, cũng tỉ như thực một tôn bất hủ chân thần cùng một tôn chân đế thực lực tương đương, nhưng là, không hề nghi ngờ, tôn này chân đế so bất hủ lại càng dễ tiến vào đế thống giới, thậm chí có khả năng tôn chân đế này đã tiến nhập tiên thống giới, mà bất hủ chân thần mới vừa vặn leo lên đế thống giới. Đây cũng là chân đế so chân thần ưu thế lớn nhất một trong. Vạn thọ lão quân, không hề nghi ngờ là một bất hủ thập phần cường đại. Hắn đã từng bồi dưỡng qua bảo thọ chân đế, lấy hắn loại tồn tại này tới nói, bất luận thế nào đều sẽ tiến vào đế thống giới, dù sao tại đế thống giới có thể sống được càng lâu, quản chi là đem chính mình phủ bụi đi lên, tại đế thống giới cũng là so vạn thống giới có thể phủ bụi đến càng lâu, huyết khí sói mòn cũng càng chậm, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vạn thọ lão quân vậy mà lưu tại vạn thọ quốc, cũng không hề rời đi, càng không có tiến vào đế thống giới. Đây là chuyện khó khăn cỡ nào, cái này cũng có thể tưởng tượng vạn thọ quốc cung cấp nuôi dưỡng lấy một vị bất hủ như thế đó là cần tài nguyên kinh người cỡ nào. Đương nhiên, tại vạn thống giới tới nói, Một cái đạo thống có một tôn bất hủ tọa trấn đã rất kinh người, mà một cái cương quốc vậy mà có được một tôn bất hủ, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nhìn thấy Vạn Thọ lão quân, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, triệt để rét lạnh, minh bạch vì cái gì Vạn Thọ quốc có đảm lượng có lực lượng soán vị đoạt quyền, có được một vị bất hủ tọa trấn như thế, đây chính là Vạn Thọ quốc nội tình lớn nhất, đây cũng là bọn hắn khiêu chiến Trường Sinh cốc lực lượng. Nếu như Trường Sinh cốc không có bất hủ mà nói, chỉ sợ thật là ngăn không được Vạn Thọ lão quân, Vạn Thọ quốc soán vị đoạt quyền xác suất thành công, vậy chỉ sợ là 8-9 phần 10. Nhìn thấy Vạn Thọ lão quân, có Thế Gia lão tổ không khỏi run lên một cái. Dù sao tất cả mọi người không có nghe nói Trường Sinh cốc có vị nào bất hủ chân thần tọa trấn, mặc dù nói Trường Sinh cốc cũng đi ra bất hủ chân thần, nhưng chỉ sợ sớm đã rời đi Vạn thống giới, đã sớm tiến nhập Đế thống giới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.